Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, muốn công pháp của các ngươi. Va chạm vào Tô Đồng Nhãn Quang, Dục Ngày Hiên, Thiếu Nguyệt Điện còn có Lôi Hỏa Kiếm phái người, đều là Chánh gia. Các vị, ta có đáng sợ như vậy sao? Tô Đồng lúc này cũng là một lần nữa không nhịn được hỏi. Khục khục, không có. Tô Đồng tiên sinh tuổi còn trẻ, chính là có thực lực như vậy, thật là làm cho ta cảm thấy chấn động nha. Dục Ngày Hiên hiên chủ lúc này cũng là liền vội vàng nói. Đúng nha, đúng nha. Lôi Hỏa Kiếm phái kiếm chủ cũng là liền vội vàng phụ họa một câu. Tô Đồng thực lực đã là để bọn hắn cảm giác đến sợ. Đúng, không chỉ là sợ hãi, lúc này thì bọn hắn là sợ hãi. Vừa mới thu thập Tào Kinh Lược thời điểm, Tô Đồng dùng một cái trận pháp để bọn hắn khiếp sợ, mà lúc này lại là một cái không giống trận pháp, đem Lâm Lan trong thân thể linh lực đều là rút lấy, ngưng tụ trở thành Uẩn Linh Đan. Lần này để bọn hắn cảm giác đến phi thường sợ hãi, cho nên lúc này Tô Đồng nếu như còn có cái khác trận pháp đối với trả bọn hắn mà nói, vậy liền thật lạnh nha. Ha ha, ta và mấy vị cũng không thù không oán, chỉ là muốn hợp tác một chút mà thôi. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía ba cái kia tông môn, cái khác tiểu tông môn Tô Đồng không phải rất để ý, nhưng mà đây ba cái tông môn là Lôi Minh quận trung bộ cường đại nhất ba cái tông môn. Nếu là muốn bước vào đây Lôi Minh quận bên trong, không chỉ là Kính Nguyệt Khuyết, đây ba cái tông môn cũng là không thể thiếu được. Hơn nữa cùng Tô Đồng khoảng cũng không có quá nhiều ân oán, cho nên lúc này Tô Đồng muốn với bọn hắn hợp tác cũng là bình thường. Hợp tác? Tô Đồng tiên sinh nói chính là đạp vào Lôi Minh quận chuyện nội bộ sao? Nếu là chuyện này, ta Thiếu Nguyệt Điện nhất định là sẽ hết sức giúp đỡ. Thiếu Nguyệt Điện điện chủ lúc này cũng là liền vội vàng tỏ thái độ. Tô Đồng thực lực thật là làm cho người ta kinh ngạc, hơn nữa còn đem nàng đối thủ cũ Lâm Lan trọn đời linh lực cho hóa. Cứ như vậy mà nói, nàng chính là không có đối thủ. Đương nhiên, hiện tại Tô Đồng bảo hộ bên dưới Kính Nguyệt Khuyết cũng không phải nàng có thể để ý rồi. Bất quá đây có thể không có quan hệ, đối thủ cũ không tồn tại, như vậy nàng cũng là có thể vui vẻ một trận. Hơn nữa cái này cũng là vì nịnh hót Tô Đồng. Đúng nha, ta Lôi Hỏa Kiếm phái cũng là khẳng định ủng hộ loại chuyện này, ta thích nhất. Lôi Hỏa Kiếm phái kiếm chủ lúc này cũng là cười một tiếng nói. Kỳ thực loại chuyện này lúc trước hắn không chút suy nghĩ qua. Vậy Dục Ngày Hiên đâu? Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Dục Ngày Hiên bên này. Ta chấm ngoặc kép. Dục Ngày Hiên hiên chủ bị Tô Đồng nhìn một chút, nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi, chột dạ được có chút nói không ra lời. Ôn Tuyền Khuyết chủ, ta gặp ngươi thời điểm có phải hay không Dục Ngày Hiên người truy giết chính là ngươi thời điểm? Tô Đồng không có nói nhiều, chỉ là nhìn về phía bên cạnh Ôn Tuyền hỏi. Đúng, chính là Dục Ngày Hiên đệ tử. Ôn Tuyền cũng là rõ ràng Tô Đồng muốn nói cái gì, lập tức chính là trả lời. Bất quá khi đó xác thực cũng là Dục Ngày Hiên đệ tử. Khục khục, Tô Đồng tiên sinh nói đùa, loại chuyện này làm sao sẽ có thể thiếu ta Dục Ngày Hiên đâu. Dục Ngày Hiên hiên chủ lúc này cũng là liền vội vàng nói. Hắn mặc dù biết Tô Đồng đây là đang uy hiếp hắn, chính là bởi vì Tô Đồng thực lực thật cường đại, cho nên cũng là uy hiếp thành công. Hừm, chuyện này không phải trọng yếu như thế. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng nói ra, sau đó nhìn chằm chằm Dục Ngày Hiên hiên chủ nhìn. Kia Dục Ngày Hiên hiên chủ lúc này cũng là bị Tô Đồng thấy ra đầu tê dại. Vậy, Tô Đồng tiên sinh, cảm thấy chuyện gì tương đối trọng yếu? Dục Ngày Hiên hiên chủ lúc này cũng là khóc không ra nước mắt nha. Sớm biết vừa mới không do dự như vậy một cái rồi. Các ngươi Dục Ngày Hiên đệ tử ra tay với ta rồi. Tô Đồng lúc này cũng là chậm rãi nói ra. Không, những người đó đang đối với Tô Đồng tiên sinh thời điểm xuất thủ, liền đã không phải là Dục Ngài Hiên đệ tử. Đây Dục Ngài Hiên hiên chủ, phản ứng ngược lại rất nhanh. Hắn biết rõ, chuyện này, tham dự đệ tử cũng đã là bị Tô Đồng giết đi. Cho nên chuyện này, không có chứng cứ. Đúng, những người đó, là bị Dục Ngài Hiên đuổi đi. Cho nên ở bên ngoài, dùng Dục Ngài Hiên danh tiếng, giả danh lừa bịp. Chuyện này, cùng chúng ta Dục Ngài Hiên, thật không có quan hệ. Tô Đồng tiên sinh, ngươi cần phải nhìn rõ mọi việc nha. Phùng Hãn Hải lúc này cũng là kịp phản ứng, liền vội vàng nói, vừa mới bọn hắn còn tại thảo luận chuyện này. Thật không ngờ, Tô Đồng lúc này liền lấy ra lại nói, may mà vừa mới bọn hắn bí mật đã là trao đổi một chút. Hiện tại cũng coi là có thể giải thích. Hừm, mặc dù là loại này, nhưng mà các ngươi Dục Ngài Hiên, cũng có thể đưa ra bồi thường đi. Bằng không, ta cũng có thể mặc kệ nhiều như vậy. Tô Đồng khẽ mỉm cười, nhìn về phía Dục Ngài Hiên phương hướng, nói ra, kỳ thực vừa mới, hắn cũng là quên mất, làm sao Dục Ngài Hiên hiên chủ cùng Phùng Hãn Hải, nhắc nhở một câu, hiện tại Tô Đồng, vừa vặn lấy ra nói chuyện, đây, Tô Đồng tiên sinh nói đúng, tuy rằng bọn hắn không phải chúng ta Dục Ngài Hiên đệ tử, nhưng là trước kia là vậy, chúng ta dạy dỗ không đủ nghiêm ngặt. Tô Đồng tiên sinh, người cảm thấy bồi thường cái gì tốt hơn? Dục Ngài Hiên hiên chủ, tuy rằng đau lòng, nhưng mà lúc này, thật sự là không có cách nào. Tô Đồng nói là, vậy được rồi, hơn nữa chuyện này, cũng xác thực là Dục Ngài Hiên đệ tử tạo nên. Dục Ngài Hiên hiên chủ, dĩ nhiên là phải thừa nhận, 8.000 vạn uẩn linh đan. Tô Đồng trực tiếp mở miệng nói, 8.000 vạn uẩn linh đan. Con số này, thật là không nhỏ, 8.000 vạn, chúng ta Dục Ngài Hiên, có thể không bỏ ra nổi 8.000 vạn uẩn linh đan nha. Dục Ngài Hiên hiên chủ, nghe nói như vậy, trực tiếp bối rối, 8.000 vạn uẩn linh đan, tuy rằng Dục Ngài Hiên cũng có thể kiếm ra đến, nhưng mà chỉ cần đem đây 8.000 vạn uẩn linh đan đều là hợp đủ. Kia Dục Ngài Hiên cơ bản liền lạnh, không có sao. Tô Đồng chỉ là tùy tiện ra giá, dĩ nhiên là biết rõ, Dục Ngài Hiên hiện tại không bỏ ra nổi nhiều như vậy uẩn linh đan đến. Xác thực, không lấy ra được, Dục Ngài Hiên hiên chủ, liền vội vàng gật đầu, 8.000 vạn uẩn linh đan, Tô Đồng nghĩ như thế nào nha, vậy cũng không cần cho. Tô Đồng trực tiếp sảng khoái nói, Dục Ngài Hiên hiên chủ, cũng là thật không ngờ. Tô Đồng đã vậy còn quá sảng khoái khối. Vội vàng nói cảm ơn. Đa tạ Tô Đồng tiên sinh. Tô Đồng tiên sinh thật hào phóng. Hừm, uẩn linh đan có thể không cần. Bất quá ta các ngươi phải Dục Ngài Hiên công pháp. Tô Đồng lại là tùy tiện ra giá. Mặc dù không biết Dục Ngài Hiên công pháp làm sao. Có thể giá trị chắc không kém. Bằng không, bọn hắn hiên chủ cùng thiếu hiên chủ cũng sẽ không tu luyện tới cảnh giới như vậy rồi. Đây, chấm ngoặc kép, Dục Ngài Hiên hiên chủ, có chút hơi khó. Tô Đồng chân mày, cũng là hơi nhíu lại. Làm sao? Không thể. Vậy thì tốt, 8.000 vạn uẩn linh đan, một khỏa cũng không thể thiếu rồi. Không, nguyện ý, nguyện ý. Tô Đồng tiên sinh để ý chúng ta Dục Ngài Hiên công pháp. Dĩ nhiên là nguyện ý cho. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Dục Ngài Hiên hiên chủ, liền tranh thủ một phần quyển trục lấy ra, sau đó giao cho Tô Đồng. Tô Đồng hài lòng gật đầu một cái, chính là khi hắn nhìn về phía quyển trục thời điểm, sắc mặt chính là có chút cổ quái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.